Tiên Ma Đồng Tu, chương 1149, Thiếu Đạo Đức. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên xèo, xèo ô ô nói, cũng không có làm cái gì, ta cho rằng cái kia cái ao nước tử là một WC toa. Lét liền hướng bên trong kéo phao thì gắn phao nước tiểu mà thôi, còn không có chùi đít đâu, Ninh sư tỷ, Dương sư tỷ các nàng mấy cái nữ đệ tử liền mang theo rổ đã tới, ta chỉ hào trốn đi, sau đó liền rộng. Y tháo, thắt lưng xuống dưới bọt tắm, ta là thật không nghĩ tới nhìn lén các nàng, ta cũng là thật sự cho rằng đó là WC toa. Lét, ta trốn ở âm thầm bởi vì nhịn không được cười ra tiếng, đã bị Ninh sư tỷ cho phát hiện, sau đó theo ta bị ngươi sư phụ đánh cho một trận, nghiêm lệnh ta vĩnh viễn không chuẩn đặt chân nguyên thủy tiểu trúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U lần này lại xoay người nôn mửa, Diệp Tiểu Xuyên vỗ phía sau lưng của nàng, nói. Vân sư tỷ, ngươi đừng như vậy, vừa rồi ngươi đã đùa bỡn ta một lần, có ý tứ ư? Vân Khất U giận dữ, nói. Ta mới vừa vào cửa này vài năm, cũng thường xuyên một người đi cái kia nước nóng để tắm trong tắm rửa, ngươi vậy mà tại đâu đó đi tiểu, ta muốn giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thấy tình thế không ổn, vung chân bỏ chạy, kết quả vẫn bị Vân Khất U cho đuổi theo, U Tĩnh Cửu Huyền Tiên Cảnh truyền ra Diệp Tiểu Xuyên một tiếng kêu thảm thiết. Mắt mũi sưng bầm trở lại sơn động, Vân Khất U cho hắn chữa thương, Diệp Tiểu Xuyên rầm gì nói. Là ngươi để cho ta nói ngươi còn đánh ta, cái này còn có. Hay không thiên lý, có hay không vương pháp, ta về sau cái gì cũng không nói cho ngươi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U tức giận, đánh ngươi oan ư, ngươi cũng thật là thiếu đạo đức, cái kia nước nóng để tắm sư phụ cũng thường xuyên đi tắm, sư phụ năm đó vì cái gì đánh không chết a, lưu lại ngươi cái này tiểu tai họa cả ngày tai họa người khác. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói. Ta thừa nhận sự kiện kia rất thiếu đạo đức thế nhưng ta cả đời liền trải qua một món đồ như vậy thiếu đạo đức chuyện này, không cần phải cầm lấy không tha a, cũng đi qua hơn 20 năm, nhớ lại ta lúc ấy còn trẻ vô tri, ta cũng đừng có nhắc lại, được hay không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói, liền trải qua món này. Người nói lời này như thế nào không đỏ mặt, 10 năm trước tại đoạn thiên nhai cự thạch thành, ngươi cả ngày đối một đóa đại hồng hoa đi tiểu, sau đó này đóa đại hồng hoa đã bị Đỗ Thuần Sư tỉ hái đi rửa cánh hoa tắm, này bỗng nhiên đòn hiểm ngươi đã quên. Diệp Tiểu Xuyên ho khan một tiếng, nói, này bỗng nhiên đánh kỳ thật rất oan, cũng bởi vì trước một đêm ta tại giữa hồ trong lưng đình hôn rồi ngươi thoáng một phát, sáng sớm ngày hôm sau ngươi liền hướng Ninh Sư tỉ cùng Dương Sư tỉ mật báo, nếu không Đỗ Sư tỉ chắc là sẽ không biết rõ đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói, trách ta giàu, Diệp Tiểu Xuyên lập tức đem đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như, nói. Không không không, đương nhiên không trách ngươi, là ta chính mình gieo gió gặt bão tính, không nói những thứ này, đêm nay tính toán ta không may, ngủ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Trên mặt máu ứ động cũng đổ linh dược, Diệp Tiểu Xuyên liền lôi kéo Vân Khất U tay chuẩn bị ngủ, kết quả bị Vân Khất U một cước trực tiếp đạp bay đi ra ngoài. Tiểu tử này cả ngày ngay tại cân nhắc tại sao cùng chính mình ngủ, mình cũng rõ ràng cùng hắn nói, đang không có kết hôn lúc trước, mình tuyệt đối sẽ không cùng hắn làm ra như Tôn Nhiêu cùng Mỹ Hợp Tử như vậy cầu thả sự tình, tiểu tử này làm sao lại không nhớ lâu đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong sơn động không có cách nào khác chờ đợi, cũng không có tâm tư đi bên ngoài tiếp tục tu luyện, chuẩn bị đi tìm lục giới, gần lục giới ở lại sơn động nhỏ có 10 trượng xa liền nghe đến bên trong tại sét đánh, Diệp Tiểu Xuyên uốn éo thân liền đi tới một cái khác sơn động. Bách Lý Diên cùng Dương Diệp Song ở tại một cái sơn động mấy tháng xuống, hai tỷ muội quan hệ tốt không muốn không muốn, Vượng Tài tựa hồ rất ưa thích Bách Lý Diên, mỗi ngày buổi tối cũng đi theo nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa tiến đến, Diệp Tiểu Xuyên nói, trăm dặm song nhi, đêm nay ta và các ngươi ngủ cùng chỗ A, một trận đùng đùng loạn hưởng, Diệp Tiểu Xuyên xoa sau lưng rầm gì đi bộ tới, nói. Vì cái gì Vượng Tài có thể cùng các ngươi ngủ cùng chỗ ta lại không được? Cái này là kỳ thị, ta muốn lên án, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc thông, Bách Lý Diên một cái chân to mở ra trực tiếp đem mới vừa rồi còn tại nhìn có chút hả hê nhìn xem chủ nhân bị đánh Vượng Tài cho đá ra sơn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoán chừng là ăn quá tốt, sinh hoạt quá an nhàn, Vượng Tài trong khoảng thời gian này vậy mà lại mập đều nhanh về tới 10 năm trước này béo lùn chắc nịch bộ dáng. tròn vo hồng sắc thân thể, xoay tròn lăn đến Diệp Tiểu Xuyên bên chân, đối với Diệp Tiểu Xuyên xèo. Xèo gọi bậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn nó tại hào hào hưởng thụ lấy ôn nhu hương, cũng là bởi vì chủ nhân đều muốn cưỡng ép gia nhập như vậy hiện tại mình cũng không nhà để về. Diệp Tiểu Xuyên xoay người nắm lên mập mạp vượng tài, tại nó mũ phượng thượng rút mấy bàn tay, ăn mềm sợ cứng rắn vượng tài lúc này mới yên tĩnh trở lại, không dám lại trách cứ chính mình chủ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một người một chim lại chạy vào Tần Phàm Chân cùng Tả Thu Sơn động, hai cái này nữ nhân cùng Diệp Tiểu Xuyên không quen, cho nên sẽ không ra tay đánh hắn, chẳng qua là đưa hắn oanh ra đến. Không có cách nào khác a, đành phải đi ra ngoài tiếp tục đối với Tinh Quang Nguyệt Mang tiếp tục tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vòng góc một cái trong sơn động vươn một cái tóc trắng bồng bềnh xinh đẹp đầu, Hoàn Nhan Vô Lệ ghé vào cửa động nhìn xem đây đối với ủ dụ anh không ra anh, em không ra em. Nói, tiểu tử, không có chỗ ở muốn lưu lạc đầu đường. Ta có thể thu lưu ngươi cả đêm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn hai bên một chút, đúng là không có địa phương đi, khiêng vượng tài liền đi tiến vào Hoàn Nhan Vô Lệ sơn động. Còn tưởng rằng đêm nay có thể cùng Hoàn Nhan Vô Lệ cái này không bị cản trở hợp hoan phái yêu nữ có chút khó coi sự tình phát sinh đâu, tiến sơn động liền nhìn thấy Phượng Nghi cô nương vậy mà đã ở, Diệp Tiểu Xuyên quay đầu rời đi, Phượng Nghi trên người có băng hồn thần kiếm, chính mình hay là rời xa nàng 300 dặm thì tốt hơn. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới chuẩn bị đi, lỗ tai đã bị Hoàn Nhan Vô Lệ cho nắm chặt đưa hắn cho túng trở về thạch động, cửa đá lập tức đã bị đóng cửa. Hoàn Nhan Vô Lệ tức giận, người có ý tứ gì, người chết ra lại mặt muốn đi mặt khác tiên tử sơn động bị những cái. Kia tiên tử đánh ra đến, ta cùng Phượng Nghi mời ngươi tiến đến ở một đêm, ngươi vậy mà quay đầu rời đi. Đây là xem thường hai người chúng ta ư, hai người chúng ta ở đâu so với cái kia miệng còn hôi sữa tóc vàng. Nhà đầu kém, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ nhân đi, liền ưa thích phân ra cao thấp đẹp xấu đến, có đôi khi các nàng tại có chút địa phương lòng tự trọng so nam nhân cũng cường, nhất là tại khác phái duyên phương diện này, càng là từng nữ nhân cũng cực kỳ nhìn chúng. Diệp Tiểu Xuyên đây là rõ ràng xem thường mình cùng Phượng Nghi, bất luận là tướng mạo hay là dáng người, chính mình hai người ở đâu so với kia mấy cái tiên tử kém. Dựa vào cái gì Diệp Tiểu Xuyên không chào đón chính mình hai người? Chẳng lẽ cũng là bởi vì tóc của mình là bạch thoạt nhìn khủng bố? Hoặc là bởi vì Phượng Nghi cô nương xuất thân thanh lâu. Nhường cho người ghét bỏ nàng rất sơ bẩn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này được giáo huấn, Diệp Tiểu Xuyên đêm nay vô duyên vô cơ đã trúng ba bỗng nhiên đánh, thật sự là im lặng đến cực điểm a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Hoàn Nhan Vô Lệ ngược đãi hoàn tất, Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ bụi đất trên người, sửa sang lại thoáng một phát mất trật tự quần áo, nói. Đánh xong, ta đi đây a, Phượng Nghi nói. Ngươi đừng đi a, có chính sự tìm ngươi, về Minh Hải chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, nói, có chính sự không sớm một chút nói, vì cái gì còn muốn đánh ta? Chấm, Hoàn Nhan Vô Lệ nhún nhún vai, nói, ta thích ta cam tâm tình nguyện, ngươi có ý kiến gì không? Có bản lĩnh chúng ta đi ra ngoài luận bàn một chút. Diệp Tiểu Xuyên đối hai cái này nữ nhân là dám phẫn nộ không dám nói, các nàng đều là ác ma, chính mình đánh không lại các nàng, đành phải trong nội tâm thề, ở lại chính mình tu vi vượt qua các nàng, nhất định đánh hai cái này nữ nhân té cứ té đái, để cái này hai người ghé vào trước mặt mình hát chinh phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.